có người đuổi theo nó thực lực rất mạnh, những vết tích này đều do bị những người đó đả thương, hơn nữa. Ở đây có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều đi đuổi bắt Hoạt Mạch. Nghe được những lời này của Trung Lộ, trong lòng Đường Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được một đường đi tới tuy rằng gặp được không ít người tu luyện nhưng lại không có cao thủ của bốn thế lực lớn. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp Chiến Gia Chiến Vô Song và đại trưởng lão Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Cừu thì không hề gặp qua những người khác. Tuy rằng không loại trừ khả năng hư thiên điện quá mức khổng lồ nhưng nếu lấy lý do này thì có chút quá mức gượng ép. Hiện giờ Đường Phong hiểu rõ, không phải chính mình không gặp được bọn họ mà là do mục đích của bọn họ không giống với mục đích của mình. Tất cả bọn họ đều chỉ đi một điện phủ, sợ rằng đại bộ phận cao thủ của bốn thế lực lớn đều tụ tập tại điện thứ 6 Linh Thạch Điện. Mục đích của bọn họ chính là bắt Hoạt Mạch bên trong Linh Thạch Điện. Hoạt Mạch có hóa thân cho nên thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào một hai cao thủ căn bản không thể hàng phục được nó, chỉ có tụ tập số lượng người tương đối nhiều, vây đuổi chặn đường mới có thể thành công. Cách chương.